Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 962, thức tỉnh. Hiện trường bụi mù cuồn cuộn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Không thể tin được Mễ Tử Hiên vừa hạ xuống liền xuất hiện sụp xuống. Tang Tuyết trợn tròn ánh mắt, khàn cả giọng hô. Mễ Tử Hiên, thanh âm lớn phảng phất đều sản sinh tiếng vang, lập tức nước mắt cùng cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Viên Lập phản ứng đầu tiên hô lớn, cứu người a. Viên Lập này một hô, những người khác mới kịp phản ứng, nhao nhao chạy qua tới hỗ trợ. Cứu viện công tác so với mọi người trong tưởng tượng muốn phức tạp, bởi vì bị buồn ngủ tiểu cô nương vốn là bị sâu chôn dưới đất. Mọi người tại cạnh trên mở ra một cái lỗ hổng mới phát hiện nàng. Mễ Tử Hiên lại là vừa theo lỗ hổng hạ xuống liền xuất hiện sụp xuống. Chẳng khác nào là hắn cùng tiểu cô nương bị sâu chôn dưới đất 7-8 mét vị trí. Chiều sâu muốn lập tức đem bọn họ cứu ra là không thể nào. Thậm chí Mễ Tử Hiên cùng tiểu cô nương kia rất có thể tại lún thời điểm đã bị nện chết. Hiện tại vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực đi cứu có rất lớn khả năng đã thành hai cỗ thi. Thể người rất là được không bù mất. Vì thế cứu viện bộ chỉ huy này trả lại sản sinh chia rẽ. Một phương người cho rằng không nên cầm không quý giá nhân lực. Vật lực lãng phí ở Mễ Tử Hiên cùng tiểu cô nương trên người. Hẳn là đem những này tài nguyên dùng để đi cứu cái khác tỷ lệ sống sót càng lớn người. Một phương khác người cho rằng bây giờ còn không thể xác định Mễ Tử Hiên cùng tiểu cô nương đã tử vong, dù cho còn có nhất tuyến hy vọng cũng phải cứu bọn họ. Tóm lại chính là sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Cứu viện bộ chỉ huy nơi này làm cho túi bụi, Tang Tuyết nhưng vẫn dừng lại ở hiện trường hy vọng kỳ tích xuất hiện. Hy vọng cái kia để cho nàng rất chán ghét ra hỏa đột nhiên lay khai mở trên người đoạn gạch tàn. Ngói đứng lên, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta đùa giỡn với ngươi kia, nhưng là như thế này một màn nhưng vẫn không có xuất hiện. Từ phía trên sáng đến bầu trời tối đen, từ phía trên đen đến hừng đông, hắn không có xuất ra. Trác Vĩ Lâm đám người cũng cùng Tang Tuyết một ngày một đêm. Bọn họ cũng không thể tin được Mễ Tử Hiên cứ như vậy chết. Bọn họ muốn đợi hắn xuất ra. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, phần này hy vọng bắt đầu chuyển biến thành tuyệt vọng. Mễ Tử Hiên vì cứu người bị chôn ở phế tích hạ sự tình rất nhanh chụp tầng báo cáo. Cuối cùng là cũng không biết như thế nào bí thư tỉnh ủy Vương Hồng Dương biết được. Lập tức hạ tử mệnh lệnh nhất định phải cầm cứu ra Mễ Tử Hiên. Vậy cũng là Mễ Tử Hiên kết kế tiếp thiện duyên. Lúc trước nếu không là hắn xử trí những cái kia thi thể thời điểm bị Vương Hồng Dương thấy được, đối với hắn tán thưởng có thêm, đoán chừng đội cứu viện bên này tuyệt đối sẽ không vận dụng đại lượng nhân lực vật lực chỉ vì cứu hắn. Rất nhanh đại lượng nhân viên cứu viện cùng với thiết bị đi nơi này tiến hành nhanh chóng khai thác tác nghiệp. Nhưng vẫn là dùng 3 ngày mới đem chôn ở Mễ Tử Hiên trên người đoạn gạch tàn ngói đào mờ. Đường Tang Tuyết thấy được đầy người bụi đất ôm tiểu cô nương kia vẫn không nhúc nhích Mễ Tử Hiên. Cả người đều mộng, lúc này Mễ Tử Hiên giống như là một cỗ thi thể. Bảo trì bảo hộ tiểu cô nương động tác vẫn không nhúc nhích. Giống như mấy ngày hôm trước hy sinh Trương Xuân Tĩnh. Tang Tuyết che miệng lại mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt liên tiếp lui về phía sau. Trác Vĩ Lâm vài bước chạy tới. Nói thật hắn này sẽ nội tâm rất bồn chồn. Bị trói tại hạ biên 3 ngày. Lại bị nhiều như vậy xi măng khối. Đoạn gạch cái gì nện tại trên thân thể. Mễ Tử Hiên sống sót tỷ lệ quá thấp. Quá thấp. Thế nhưng hiện tại đã thấy được hắn. Trác Vĩ Lâm phải xác nhận hắn có phải hay không còn sống. Trác Vĩ Lâm tâm bên trong cầu nguyện đầy trời thần Phật nhất định phải phù hộ Mễ Tử Hiên còn nói. Duỗi ra có chút run rẩy để tay đến Mễ Tử Hiên phần cổ. Rất nhanh Trác Vĩ Lâm trên mặt liền xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn hô lớn. Còn sống, đơn giản ba chữ lập tức dẫn bảo toàn trường. Tất cả mọi người hoan hô lên. Tang Tuyết hai tay che miệng lại không thể tin được đây là thật. Tùy ý nước mắt trượt xuống, nhưng rất nhanh Trác Vĩ Lâm đều một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liền cười không nổi. Mễ Tử Hiên ở vào chiều sâu trong hôn mê, dẫn đến hắn biến thành như vậy nguyên nhân chính là đầu bộ gặp trọng kích. Bây giờ còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng tổn thương tới trình độ nào. Phải lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ngay tại Tang Tuyết đám người đồng hành thượng phi cơ trực thăng đi tỉnh bệnh viện, hơn 20 ngày Mễ Tử Hiên mới yếu ớt tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy được vẻ mặt tiêu tụy vẻ Hoàng Lăng Vân. Vừa nhìn thấy nhi tử tỉnh, Hoàng Lăng Vân một phát bắt được tay hắn nức nở nói. Ngươi có thể tỉnh, ngươi hù chết mẹ biết không? Mễ Đại Dũng thì là vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Một bên chạy một bên hô. Đại phu, con của ta tỉnh, mấy ngày nay thật đúng là cầm Mễ Đại Dũng Hoàng Lăng Vân cho dọa hỏng. Mễ Tử Hiên đầu bộ gặp trọng kích, gần như đã bị tuyên án tử hình. Chính là bất tử, về sau cũng là người sống đời sống thực vật. Mễ Tử Hiên biến thành như vậy, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân làm sao có thể không khó chịu. Nhưng ai ngờ qua hơn 20 ngày Mễ Tử Hiên liền tỉnh. Đây quả thực là y học giới kỳ tích. Kỳ thật chủ yếu là Mễ Tử Hiên thân thể tiến nhập đến giai đoạn thứ hai cường hóa. Phục hồi như cũ, năng lực cường đại đến đáng sợ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên trong phòng bệnh vây người mãn. Mễ Tử Hiên tuy thân thể còn có chút suy yếu, nhưng thần trí là 10 phần thanh tỉnh. Hiện tại bị nhiều người như vậy vây xem, để cho hắn rất là không được tự nhiên. Thì thào lẩm bẩm, ta nói ta cũng trong vườn thú hầu tử. Các ngươi về phần tới nhiều người như vậy vây xem sao? Trình Bác Sa thở dài ra một hơi nói, tiểu Mễ à, thế nhưng là đem chúng ta hù chết. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trương tỷ bọn họ di thể cáo biệt nghi thức đều tổ chức a. Trình Bác Sa đám người nghe xong lời này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thê lương. Lần này cứu tế, chỉ là cấp cứu trung tâm liền hy sinh 7 cá nhân. Chết rất nhiều người, Trình Bác Sa những người này nội tâm sao có thể dễ chịu có. Trình Bác Sa thở dài nói, đều tổ chức xong, người yên tâm trong nội viện cùng chính phủ hội thỏa đáng thu xếp bọn họ những cái này liệt sĩ ra. Thuộc người nhà, người cứ yên tâm an tâm dưỡng bệnh a. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới Trương Xuân Tĩnh bọn họ hy sinh thời. Điểm một màn liền nội tâm không phải là cái tư vị. Không tâm tư tại cùng Trình Bác Sa bọn họ nói chuyện. Trực tiếp nhắm mắt lại. Những người này vừa đi Mễ Đại Dũng chắp tay sau lưng vây quanh Mễ Tử Hiên giường bệnh đợi một lại. Đột nhiên nói, nhi tử ngươi đại phu này khác làm. Mễ Tử Hiên một chút mở mắt ra nói. Cái gì? Mễ Đại Dũng kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói. Ta nói ngươi đại phu này khác làm. Ngươi tính tính toán toán ngươi mấy năm này ra bao nhiêu sự tình. Ở kinh thành đầu tiên là bị cướp phỉ dùng thương cho đánh. Ngay sau đó lại gặp được đặc biệt lớn sập hầm mỏ bị nhốt ở đâu biên tiểu một tháng thời gian. Đây cũng gặp được lún bị chôn ở phía dưới. Ta với ngươi mẹ thật sự là chịu không cả ngày vì ngươi chờ đợi lo lắng. Chúng ta lại không thiếu tiền. Ngươi nói ngươi hà tất làm này tiểu đại phu kia. Mễ Tử Hiên lý giải tấm lòng cha mẹ tình. Mấy năm này hắn gặp chuyện không may thật sự là quá nhiều. Nhiều lần đều thiếu chút đem mình mạng nhỏ làm cho không có. Cha mẹ làm sao có thể không lo lắng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cha cho ta cùng thuốc hút. Mễ Đại Dũng móc ra muốn cho nhi tử. Hoàng Lăng Vân một bà cướp đi trong tay hắn khói lửa nói. Hắn còn chưa khỏe vậy. Rút cái gì rút. Mễ Tử Hiên có chút xấu hổ cười cười, thả tay xuống, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng nói. Cha lần này cứu tế chúng ta chết không ít người. Có mấy cái sẽ chết ở trước mặt ta. Lúc ấy ngươi biết ta có rất khó qua sao? Ta không biết nên như thế nào theo chân bọn họ người nhà nói rõ à. Kỳ thật bọn họ cũng có thể không đi. Không đi cũng sẽ không chết. Nhưng bọn hắn vì muốn đi kia. Bởi vì bọn họ là bác sĩ, là y tá. Đây là bọn hắn chức trách, cũng là ta chức trách. Nếu như chúng ta những người này đều sợ chết, vừa gặp phải tình hình tai nạn, tình hình bệnh dịch đều không đi, như vậy ai tới cứu người? Như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Ta biết các ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta thật sự không nỡ bỏ này thân bạch áo khoác ngoài. Ta đời này nhất định là muốn đương cả đời đại phu. Cha ngươi liền khích lệ ta. Đây là Mễ Tử Hiên từ lúc chào đời tới nay lần đầu cùng phụ thân hắn giảng đạo lý lớn. Mễ Đại Dũng nghe xong trầm mặc, cảm giác chính mình thực lão, nhi tử cũng thật dài đại. Hắn thật dài thở dài đứng lên ra ngoài hút thuốc. Hoàng Lăng Vân cũng không có tại khích lệ Mễ Tử Hiên. Con trai mình cái gì sinh khí bọn họ rõ ràng. Hắn tuyển đường, người khác là không có biện pháp cải biến. Hai ngày sau Mễ Tử Hiên hảo có không sai biệt lắm. Vốn là muốn xuất viện, nhưng Hoàng Lăng Vân nói cái gì cũng không cho. Không để cho hắn tại ở hai ngày. Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng tại đây tưởng tình tư. Hướng Kỳ Huyên cùng với Tang Tuyết là không có ý tứ qua. Tưởng tình tư cùng Hướng Kỳ Huyên Mễ Tử Hiên yên tâm. Thế nhưng Tang Tuyết hắn lo lắng a, trong bụng của nàng còn có hắn hài tử. Tang Tuyết không dám tới, nhưng không ngại Mễ Tử Hiên thừa dịp mẹ của hắn không chú ý chuồn ra phòng bệnh đi tìm Tang Tuyết. Hắn tại không đi nhưng là không còn cơ hội. Bộ đội nhân mã thượng muốn rút lui khỏi, Tang Tuyết nhất định là muốn đi theo rời đi. Mễ Tử Hiên ăn mặc quần áo bệnh nhân chạy được bãi đỗ xe. Lều vải đã hủy đi có 7-8 phần. Binh sĩ người đang tải chứa lên xe. Mễ Tử Hiên ngăn lại cá nhân hỏi. Đồng chí thấy được Tang Tuyết sao? Người này vừa muốn trả lời Mễ Tử Hiên bờ mông đã bị người đạp một cước. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói. Ai? Xoay người vừa nhìn là Tang Tuyết. Nhanh chóng thay đổi lấy lòng tươi cười nói. Ta đang tìm ngươi kia. Tang Tuyết vẫn là như cũ. Thối lấy cái mặt nói, người bệnh hảo gọn gàng à liền chạy khắp nơi. Nói đến đây cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội nói. Đi theo ta, Mễ Tử Hiên nhanh chóng cái dám điên. Cái dám điên cùng đi qua. Hai người đi đến một cái không người góc hẻo lánh. Tang Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên sắc mặt phức tạp nói. Ta biết ngươi tìm đến ta là vì cái gì. Ngươi yên tâm. Hài tử ta không đánh, ta đã đánh lui ngũ báo cáo, đoán chừng mấy ngày nay sử dụng phê hạ xuống. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cảm giác rất là mắc nợ. Tang Tuyết, muốn không phải vì đứa nhỏ này Tang Tuyết cũng sẽ không cởi quân trang. Nàng trước kia rất không nỡ bỏ, áy náy hạ Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Ta cho ngươi tại mua phòng a, về sau ngươi liền ở vậy. Muốn làm gì liền làm cái đó. Tang Tuyết lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đây là muốn bao nuôi dưỡng ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng khoát tay nói. Không phải, không phải. Ngươi xem ngươi này bụng ngày từng ngày đại. Có cái địa phương ở không phải. Chỗ địa phương còn phải cách ta gần. Thuận tiện ta chiếu cố ngươi. Tang Tuyết hừ lạnh nói. Ta chẳng lẽ không có ra sao? Ta không có cha mẹ sao? Ta dùng ngươi chiếu cố. Ta hồi phụ mẫu ta ngủ ở đâu? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Nói đến đây vội vội vàng vàng chìa chìa Tang Tuyết đã vi vi khua lên tới bụng dưới nói. Vậy sao ngươi cùng cha mẹ ngươi giải thích a? Tang Tuyết tiến lên một bước nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Này trả lại đơn giản. Ngươi theo ta về nhà chính là... Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.